Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi Nicola điều gì, hắn muốn biết rất nhiều thứ, đối với giáo đình, tất cả hiểu biết của hắn thì đều là từ trên sách vở mà có được. Nicola kinh hồn đã định thấy bộ dáng trần trờ của Sarin, trong lòng đã có chút hiểu được, liền bắt đầu nói từ cơ sở kết cấu của giáo đình, nói đến thần thánh chi thành trên quang huy bình nguyên, trung tâm của giáo đình. Nicola xuất thân bần hàn, cha mẹ đều là bình dân hai bàn tay trắng, ở trong thành làm công cho người ta mà sống. Vào lúc hắn 3 tuổi thì đã bị cha cố trong thành đưa vào trong giáo đường, khi 6 tuổi thì bắt đầu lĩnh sướng thánh ca. 12 tuổi được xung quân đến nông thôn, trở thành một mục sư nho nhỏ. Sau đó trong 70 năm qua, hắn đã từng bước đi tới tầng lớp cao tầng của giáo đình, trở thành hồng y đại giáo chủ. Nicola chỉ tự thuật quá trình trưởng thành của mình, hắn gần như đã trải qua mọi chức vụ, đều có kinh nghiệm trong mọi giai tầng. Sarin cũng không ngắt lời hắn, để cho hắn nói xong. Cuối cùng, Nicola miêu tả chuyện viễn chinh cho Sarin, nói ra tại sao hắn lại phải phản bội giáo đình, đầu nhập vào Sarin. Dinitel làm như vậy, không khỏi rất tàn nhẫn hay sao? Tuy rằng Sarin đã sớm biết kết cục của những quân viễn chinh kia, nhưng nghe Nicola nói, vẫn có chút khác biệt. Trong quân viễn chinh thì đại đa số là tín đồ bình dân, bọn họ được huấn luyện trong một thời gian ngắn ngủi cầm lấy vũ khí để đi theo tín ngưỡng của mình. Sarin đại nhân, loại chuyện này đúng là tàn nhẫn, chỉ là chúng ta. Không, là giáo đình, vì thần thì cái gì cũng có thể làm được. Vậy hiện tại ngươi là sa đọa thần thuật sư, chiến lực và trước đây có chênh lệch không? Nicola cười khổ nói, hẳn là mạnh hơn một ít, chỉ là từ nay về sau sẽ không bao giờ được thần linh chiếu cố nữa, sau khi chết ta sẽ bị rơi vào luyện ngục. Người không sợ ư, sợ có ích lợi gì, dù sao đó là chuyện ngàn năm sau, ta là thần thuật sư cấp 9, sống không thể ngắn hơn ma pháp sư được. Ngàn năm thời gian, nếu ta có thể tiến giai vào cấp 10, trong luyện ngục cũng có thể sinh tồn được, có lẽ cũng sống không tệ lắm. Sao ngươi có thể xác định như vậy được? Sarin đại nhân, chức nghiệp giả đạt tới cấp 9, thì bắt đầu tiếp xúc với linh hồn, đối với cấp 10 sẽ có một nhận thức mơ hồ. Khi vào cấp 10 thì chỉ cần không bị người khác siêu hồn, mà chết tự nhiên, thì linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Đại khái là chúng ta ở trong một thế giới, vẫn là cường giả, đồng thời có thể bảo tồn trí nhớ khi trước. Trong ma pháp bút ký cũng có miêu tả như vậy, Sarin nghe xong lời của Nicola càng trở nên xác định hơn, cấp 10 này mới là điểm bắt đầu của chức nghiệp giả chân chính. Trách không được lực lượng của nhân loại lại suy nhược như thế, hiện tại ở Maier Đại Lục muốn tìm đến chức nghiệp giả cấp 10 thì thực sự là rất khó. Mình chỉ biết có hai người, một là Roy, một người khác là Francis. Đơn giản suy tính một chút, luyện kim thành ít nhất còn có một người, trong thành San Rock cũng sẽ che giấu một người, hơn nữa cũng không phải là Roy. Vân Lưu Tangula, Scotia, đều hẳn là có ít nhất một chức nghiệp giả cấp 10 tọa chấn, nếu không trên đại lục sẽ không duy trì ngàn năm cân bằng thế này. Hiện tại giáo đình khởi xướng thánh chiến, không dùng tới chức nghiệp giả cấp 10, khẳng định là lo lắng các chức nghiệp giả cấp 10 khác trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là giữa mọi người đã có ước định chức nghiệp giả cấp 10 không thể trực tiếp tham dự vào loại chuyện này. Nicola, ta có một chuyện vẫn muốn làm rõ ràng, trị liệu thuật của thần thuật sư phải hy sinh sinh mệnh của người được trị liệu. Vậy khi các ngươi trị liệu bản thân, thì cũng phải trả cái giá này ư, đại đa số thời điểm là không cần, chúng ta sẽ hấp thu các năng lượng sinh mệnh khác, điều này tương đối phức tạp một chút. Nicola thành thực trả lời. Hắn và Sarin ký kết khế ước gần như là linh hồn khế ước, không cần phải giấu giếm gì cả. Dù sao thì trước khi Francis lên tiếng, hắn sẽ tận tâm làm việc cho Sarin. Vậy ngươi xem thương thế của ta cần trị liệu như thế nào thì mới tốt. Sarin nói xong, tháo xuống cái bao tay, vươn tay trái ra. Nicola nhìn thấy xương tay màu xanh biếc của Sarin, lập tức hiểu được vì sao Dinitel nhất định phải tiêu diệt Sarin. Thì ra đại nhân là thần quyến giả, trách không được Dinitel lúc nào cũng bất an. Đại nhân, thương thế này rất nặng, tuy nhiên ta có linh hồn chi châu, có thể lập tức trị liệu cho đại nhân, nếu đại nhân không muốn trả giá một chút sinh mệnh lực thì cũng chỉ trong 3 ngày thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục được. Sarin gật gật đầu, nói, vậy thì làm đi, hắn biết Nicola giết chết 12 hồng y giáo chủ thủ hạ tuyệt đối không có khả năng quay lại giáo đình nữa, Francis để hắn đến giúp mình cũng là một phần của ước định. Francis là lo lắng mình chết quá nhanh, không có biện pháp trợ giúp hắn khống chế toàn bộ phương Bắc. Nicola đến gần Sarin, cẩn thận quan sát xương tay của Sarin, sau đó hắn đặt linh hồn chi châu màu đen lên trên tay Sarin, lấy ngón tay điểm lên, trong miệng nói. Dùng danh nghĩa Nicola chữa khỏi. Linh hồn Chi Châu lập tức phun ra hào quang màu xám, bao phủ lên xương tay Sarin. Trên xương tay của Sarin có một tầng gân thịt được nhanh chóng sinh trưởng ra. Sarin cảm giác sinh mệnh lực trong xương tay cũng có chút tiêu hao. Tuy nhiên năng lượng phun ra từ linh hồn Chi Châu mới là lực lượng chủ yếu khiến cho phần thịt này sống lại. Thần thuật màu đen xuất hiện bao phủ tay trái Sarin, trong tay trái này bắt đầu sinh ra các mạch máu và gân bắp thịt, cuối cùng ngay cả các bó cơ cũng sinh trưởng ra. Làn da, móng tay, lông tơ cũng mọc đầy đủ. Tổng cộng chỉ hơn 10 phút là Nicola đã chữa trị tốt cho cánh tay trái của Sarin. Thu hồi linh hồn Chi Châu, Nicola cẩn thận nói. Sarin đại nhân, ta dùng đọa kinh thần thuật ít nhiều cũng có một chút khác biệt. Trong vòng 2 đến 3 ngày thì đại nhân vẫn không nên dùng tới cánh tay này. Mỗi ngày dùng chữa trị nước để rửa, tốt nhất là có ma dịch để hấp thu, 3 ngày sau là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mắt nguyên tố của Sarin luôn cẩn thận quan sát, tuy rằng không rõ đây là nguyên lý gì, tuy nhiên tay trái đúng thật là đã mọc ra da thịt, không có mảy may khác biệt so với trước kia. Những bộ phận mới sinh ra này còn có khí tức màu xám quấn quanh, những khí tức màu xám này dưới sự khống chế của Nicola thì vẫn không xâm nhập vào trong xương cốt mà thẩm thấu ra bên ngoài làn da. Những khí tức màu xám này chui ra làn da chậm rãi kết thành một đám hạt nhỏ bằng đầu mũi kim. Những hạt nhỏ này có độc, chỉ là độc tố rất loãng, thậm chí không giết chết được cả một con heo. Nếu khí tức màu xám thẩm thấu vào trong xương cốt thì lại chính là phiền toái lớn. Trong xương cốt chính là cốt tủy, trong tri thức của ma pháp sư cốt tủy là bộ phận tạo ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những độc tố này mà tiến vào thì máu cũng sẽ bị độc, trong thời gian dài sẽ khiến cho thân thể càng ngày càng yếu đi. Dường như biết Sarin đang nghĩ gì, Nicola nói. Sarin đại nhân, những hạt nhỏ này kỳ thật cũng chỗ hữu dụng. Nếu dùng chữa trị nước để pha loãng thì có thể trị liệu hàn độc. Nếu binh sĩ bởi bị hoại tử thân thể bị tổn thương do giá rét thì cần phải chặt đứt tứ chi mới có thể sống sót. Nhưng dùng loại độc tố này để ngâm vào thì có thể giữ được tứ chi vốn phải bị cắt đi. Chỉ là sẽ ảnh hưởng đến một chút thọ mệnh, có thể ảnh hưởng bao nhiêu, tùy theo tình huống mà xác định, không ít hơn một năm, không nhiều hơn 5 năm. Sarin âm thầm tính toán, nếu một người 20 tuổi bị tổn thương do giá rét, nếu để cho hắn lựa chọn giữa việc bị chặt đứt chân hay là sống ít đi 5 năm, thì kết quả rất rõ ràng, trên cơ bản không có người nào lại nguyện ý mất khả năng đi lại cả. Nicola, ta biết rồi, về sau ta cho phép ngươi dùng sa đọa thần thuật để trị liệu cho binh sĩ, tuy nhiên. Đại nhân, khi trị liệu những người bên cạnh ngài, thì ta sẽ nói rõ các lợi hại với ngài. Nicola cung kính trả lời. Nicola, ngươi về sau dự định đi theo Francis, hay là đi theo ta? Giữa ta và Francis thì chắc gì đã luôn luôn hòa bình. Sarin đột nhiên hỏi một vấn đề rất sắc bén, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Nicola cũng đã sớm nghĩ kỹ, thản nhiên hồi đáp. Đại nhân, ta cũng không biết. Francis chỉ để cho ta tới đầu nhập vào ngài, hắn cũng không có yêu cầu gì. Hắn có thể sẽ để cho ta làm một chuyện gì đó, nhưng ta sẽ không giấu giếm đại nhân. Nếu hắn để ngươi tới giết ta thì sao? Francis muốn giết đại nhân thì hắn sẽ phải tự thân động thủ. Sarin nhìn chằm chằm Nicola, trong lòng thầm nghĩ, để cho người như vậy ở bên cạnh thì cũng có chỗ hữu dụng, nhưng lại phải đề phòng, Francis thật đúng là một kỳ thủ cao tay a. Tuy nhiên Francis không thể tưởng được, mình đã gia nhập lực lượng lôi điện trong khế ước, một khi Nicola phản loạn lập tức sẽ có thể giết chết. Vậy ngươi xem, ta muốn thống nhất phương Bắc đồng thời chiếm lấy Rai công quốc cần làm như thế nào mới được? Sarin đổi chủ đề rất nhanh, nói tới chuyện phát triển. Đúng lúc này, bên ngoài có một pháp sư cấp thấp tiến vào, nói gì đó với Sarin. Sarin gật đầu, ý bảo để cho pháp sư kia ra ngoài trước, sau đó dùng ánh mắt màu lam của hắn nhìn Nicola còn đang chờ hắn trả lời. Điều này còn phải xem đại nhân có bao nhiêu tiền. Tiền sao, hiện tại ta còn lại hơn 100 vạn kim tệ, tuy nhiên chỗ của ta có thể sản xuất ma hạch kim trúc quạng mỏ, rất nhiều tài liệu ta không cần dùng tiền đi mua, cơ bản chỉ cần chi để trả lương cho quân đội. Chỗ của ta cũng có 2 vong linh pháp sư cấp 6, còn có mấy vạn nô lệ, một vài công trình cũng không cần phải thuê công nhân tới làm. Đại nhân hàng năm có thể có bán ra bao nhiêu ma hạch? Sarin nghĩ, nói. Cấp 4 ma hạch thì năm nay hẳn là có hơn 20 vạn miếng, các loại khác thì sẽ không vượt qua 2.000 miếng. Ma hạch cấp thấp thì có thể tự cung cấp được. Nicola đầu tiên là cả kinh, sau đó lại có chút động tâm. Sarin lại có thực lực kinh tế cường đại như vậy, có lẽ pháp sư trẻ tuổi này thật sự có thể thống nhất phương Bắc thậm chí. Quên đi, nếu Francis không có yêu cầu khác vậy thì mình cứ theo Sarin mà làm đi. Nếu Sarin muốn đi chinh chiến, thì mình có thể thu thập càng nhiều linh hồn, rất có hy vọng trở thành thần thuật sư cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin đánh hạ được càng nhiều thổ địa thì mình càng có lợi a. Tuy Francis nói rằng hắn có được cứu thục chi chương, nhưng đến lúc đó có thể cho mình sử dụng hay không thì vẫn còn là một vấn đề. Cho dù là mình đạt được cứu thục thì cũng vô pháp quay lại giáo đình tranh quyền đoạt lợi, chỉ có thể đi theo Francis. Các thần sứ bên cạnh Francis sẽ cho mình có cơ hội xuất đầu hay sao? Với trí tuệ của Francis, làm sao lại không rõ điểm này? Nghĩ đến đây, trong lòng Nicola trở nên sáng sủa hơn, hắn một lần nữa đi tới trước mặt Sarin, thi lễ thật sâu, nói. Sarin đại nhân, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngài nhất định đáp ứng. Nicola trong lúc vô tình đã dùng cả kính ngữ, hoàn toàn khác với giọng điệu khi nãy của hắn. Sarin mỉm cười nói, Nicola, ngươi nói đi, ta muốn trở thành truy tùy giả của đại nhân. Nicola cắn răng nói, hắn đã là thần thuật sư cấp 9, tuy rằng đã sa đọa, nhưng thực lực lại không giảm xuống. Đi theo một ma pháp sư cấp 6 khiến cho hắn có chút đỏ mặt. Cũng may là hắn đã cao tuổi, nên da mặt cũng dày hơn, Sarin cũng không nhận ra. Sarin lắc lắc cánh tay trái, nhìn Nicola. Nét mặt Nicola vẫn rất bình tĩnh. Vì cái gì, trong khế ước cùng đại nhân chỉ ghi rõ ta không thể thương tổn đại nhân. Nếu ta trở thành truy tùy giả chính là thuộc hạ của đại nhân, ta cũng không thể thương tổn ngài được, ta chỉ muốn như vậy, làm người không thể hai tâm ba ý được. Được rồi, Sarin không có nhiều lời, hắn lại lấy ra một quyển trục trống, bắt đầu viết. Hai người yên lặng ký kết khế ước thứ hai. Lúc này Sarin mới cười nói. Nicola, người hạ quyết tâm này cũng không dễ dàng a. Nicola cúi đầu trả lời. Đi theo đại nhân, luôn luôn sẽ có một ngày được xuất đầu, ta cũng không có lựa chọn khác. Người sẽ không hối hận, vốn ta định để cho ngươi đứng bên cạnh, đừng chọc phiền toái cho ta là tốt rồi. Còn hiện tại, Nicola, ngươi chắc gì đã không có một ngày đạt được tự do. Đưa linh hồn chi châu của ngươi cho ta. Nicola giao linh hồn chi châu cho Sarin, Sarin nhìn, rồi lấy từ trong nhẫn ma thần ra một khối bích tỳ, sau đó đặt linh hồn chi châu và bích tỳ này cùng một chỗ, bắt đầu luyện chế ngay trước mặt Nicola. Thủy diễm xuất hiện, Sarin hòa tan bích tỳ cho linh hồn chi châu vào trong đó, đồng thời phóng ra một tia sinh mệnh lực dung nhập vào linh hồn chi châu. Trên bích tỳ có một đám thần văn màu xanh biếc xuất hiện, xen lẫn với ma pháp văn tự, còn có ma pháp hoa văn lập thể. Nicola nhìn mà hoa mắt, thủ đoạn luyện chế như vậy thì bản thân hắn cũng không cách nào làm được. Linh hồn chi châu của hắn bị Sarin luyện chế thành một hạt châu lớn hơn nữa, hạt châu này có màu xanh biếc, trên bề mặt có 24 cái lỗ. Nicola vẫn có thể hấp thu lực lượng từ 24 lỗ nhỏ này, tuy nhiên bởi vì khế ước nên người khác đã không thể khống chế linh hồn chi châu được nữa, linh hồn chi châu và bích tỳ đã hoàn toàn hòa thành một thể, nếu muốn phá hư bích tỳ thì linh hồn chi châu cũng không giữ lại được. Nói cách khác, từ nay về sau cho dù là Francis thì cũng không thể khống chế viên linh hồn chi châu này, mà có thể khống chế nó cũng chỉ có Sarin mà thôi. Một vật chất quy tắc đơn giản đã phong tỏa tất cả các cách sử dụng hạt châu này. Về phần thần văn bên trong cũng là thần thuật của tự nhiên nữ thần. Nếu Francis chuyển sang tín ngưỡng Maia nữ thần thì bằng vào lực lượng của hắn vẫn có thể một lần nữa khống chế linh hồn chi châu một cách rất nhẹ nhàng. Vấn đề là Francis có thể thay đổi tín ngưỡng hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ đoạn của ma pháp sư chắc gì đã cần bằng vào lực lượng tự thân mà là có thể sử dụng hợp lý các quy tắc trên thế giới này. Mà Maia Đại Lục được xưng là chủ vị diện, chỉ cần không rời khỏi Maia Đại Lục thì quy tắc này sẽ cao hơn quy tắc tại các vị diện khác, cho dù là quy tắc do thần linh đặt ra thì cũng vậy. Sarin đại nhân, từ nay về sau, lực lượng của ngươi cũng không chịu Francis hạn chế nữa. Chỉ cần ngươi không đi tìm hắn gây phiền toái, hắn sẽ không động thủ với ngươi. Mà ta cũng sẽ không cho ngươi trực tiếp ra tay đối phó với thần sứ. Sarin ở trong thần điện của mình thì có thể nói mà không húy kỵ gì cả. Thần điện này của hắn được xây theo hình tứ giác, bên trong được bố trí giống như trong ma pháp tháp vậy. Ma pháp sư ở trong ma pháp tháp thì cơ bản có thể cam đoan an toàn của bản thân, ít nhất thì tại khu vực tiểu quy tắc trong ma pháp tháp cũng không phải là chỗ mà Francis có khả năng thiệp. Lúc trước Francis âm thầm đến gần Sarin thì cũng là ở bến cảng, nếu ở thần điện Francis cũng không có biện pháp thần không hay quỷ không biết mà khống chế Sarin. Nicola, loại chuyện khống chế người khác này, vốn ta cũng không muốn làm, tuy nhiên lực lượng của ngươi có nguồn gốc từ linh hồn chi châu, ta cũng không muốn khi ngươi đang làm việc cho ta thì đột nhiên biến thành một người bình thường. Sarin suy nghĩ một lát rồi nói, Nicola nắm linh hồn chi châu trong tay, bên trong bích tỷ tự nhiên có thể phát ra điện lưu này cực kỳ mỏng manh, hiện lên giữa các lập thể ma pháp hoa văn, tự sinh tự diệt. Linh hồn chi châu được giấu bên trong các luồng điện lưu này. Nicola biết cho dù là thần thuật thì cũng sẽ bị điện lưu phá hỏng, từng có ma pháp sư dùng bích tỷ luyện chế mũi tên, đi sát thương áo giáp được gia trì thần thuật hiệu quả cũng không tồi. Tuy nhiên số lượng bích tỷ quá ít, khai thác lại khó khăn, cho nên đây chỉ là một thực nghiệm không thể mở rộng được. Ma pháp sư có rất nhiều phương thức phá hư thần thuật, loại phương pháp này vốn cũng không được lưu hành rộng rãi. Nhưng điều này không có nghĩa là bích tỷ không đáng tiền, giá cả một khối bích tỷ thạch vượt qua đại đa số bảo thạch. Tác dụng thông thường nhất của bích tỷ thạch chính là dùng cho ma pháp trị liệu. Nhân loại khi bị thương nặng thì trái tim sẽ ngừng đập, khi kích phát điện lưu trong bích tỷ, đưa vào trong cơ thể thì có thể làm cho trái tim khôi phục sức sống. Sử dụng phương thức này thì ma pháp sư trung cấp có thể giống thần thuật sư cứu sống người vừa mới chết. Sarin đại nhân, lực lượng của Francis chỉ sợ đã vượt qua chức nghiệp giả cấp 9. Nicola nhắc nhở Sarin, không cần sợ, hắn nhiều nhất chỉ biết phá hủy vài thứ, chứ không thể dùng nó để khống chế ngươi được. Nếu thật sự trở mặt, chỉ cần ta không rời khỏi thần điện này, thì hắn cũng không làm gì được ta. Nếu hắn dám vào trong thần điện tìm ta phiền toái, ngươi cũng đã thấy rồi, biết ta đã giết chết Hoàng Kim Kiếm Thánh như thế nào rồi đấy. Sarin trầm ổn trả lời, Nicola ngay cả đang lo lắng thì cũng hơi tin tưởng vài phần. Bởi vì nếu để cho Francis đi dây sát một Hoàng Kim Kiếm Thánh thì cũng cần tốn một chút công phu, nhưng Sarin vẻn vẹn chỉ sử dụng một kiện trang bị, đã miểu sát Hoàng Kim Kiếm Thánh trong nháy mắt. Trang bị này thật sự rất cường đại, Nicola cũng biết loại trang bị này cũng có tính cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều mà Sarin nói cũng không phải là thổi phồng, nếu Francis tiến vào thần điện này, hành động của hắn sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, Sarin có thể khá dễ dàng nhắm trúng mục tiêu. Người như Francis tuyệt đối sẽ không đưa sinh mệnh đi mạo hiểm. Sarin không nói cho Nicola một điều, nếu pháp sư Sigur đảo đều đến đây, đồng thời thành lập được ma pháp tháp thì Francis sẽ không thể tự do hành động trong bất cứ chỗ nào tại thành Mesterlin. Đây cũng không phải nói rằng Sarin sẽ trở mặt chính diện giao chiến với Francis, đối phó với Francis thì tự nhiên có Roy tới động thủ. Roy cầm thần uy chi ấn, vốn chính là muốn nhằm vào Francis. Sarin chỉ cần cam đoan an toàn của bản thân là được. Nhiều lần xuất sinh nhập tử như vậy, Sarin sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, nhưng làm việc lại càng thêm kín đáo hơn. Sarin đại nhân, cảm ơn, Nicola biết rằng quan hệ giữa mình và Sarin vẫn còn cách quá xa, không thể lập tức có được tín nhiệm, nhưng Sarin đã cho hắn một con đường, chỉ cần Sarin có thể khống chế được hắn, như vậy thì sự tín nhiệm cần thiết sẽ tự nhiên được sinh ra. Sarin không tiếp tục đề tài này nữa, dù sao Nicola đã quy thuận, hắn có một chức nghiệp giả cấp 9 bên cạnh tác dụng vẫn rất lớn. Nicola này thì còn hữu dụng hơn nhiều so với hai ma pháp sư cấp 9 kia. Dù sao hai pháp sư kia chỉ có thể giúp hắn trông coi Tây Trấn, mà Nicola thì có thể phái đi bất cứ chỗ nào để làm việc. Nicola, nếu đã ký kết khế ước, ngươi hay ở trong này đi. Ta sẽ phái vài người cho ngươi, tạm thời cũng không cần phải nhận chức vụ gì. Mỗi ngày ngươi sẽ thảo luận với ta vài chuyện, về chuyện giáo đình thì ta còn muốn hỏi rất nhiều thứ. Ngươi hy vọng có nhiều thủ hạ không? Chỗ của ta có vong linh và ác ma, còn dễ sai khiến hơn nhân loại rất nhiều. Đại nhân, ngài có ác ma bình thường ư, đúng vậy, thế nào? Cho ta 12 con, ta để cho bọn họ cắn nuốt linh hồn của Hồng Y giáo chủ, bọn họ sẽ trở thành căm hận ma tộc vĩnh viễn đối địch cùng thần thánh giáo đình, ta dùng cũng yên tâm. Nicola nhìn Sarin, thập phần chờ mong. Ác ma có năng lực cắn nuốt linh hồn, nếu mình thành công, cũng có thể sử dụng sa đọa thần thuật trên người ác ma tương đương có thêm một tầng bảo hiểm, về sau bất kể là Francis, hay là Dinitel, nếu muốn gạt bỏ mình trong nháy mắt thì đều sẽ không có khả năng. 12 ác ma này trên thực tế là kẻ chết thay. Đừng nhìn Nicola và Sarin ký kết không khế ước bất bình đẳng, nhưng là hắn sợ nhất vẫn là giáo hoàng Dinitel. Sarin rất cần năng lực của hắn, giáo hoàng thì lại cần linh hồn cường đại của hắn. Cái này thì ngươi cần tìm nàng hỗ trợ. Sarin lấy tay chỉ vào Neri, lúc này Neri mới tỉnh ngủ, không có 10 ngày thời gian thì nàng còn chưa thể hoàn toàn tiến hóa ra loại năng lực thứ 5, vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Tuy nhiên nghe Sarin mệnh lệnh, Neri mặt mày hớn hở nói. Nicola, cái này thì ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Cơ hội lừa đảo lại tới nữa, chủ nhân thật là khẳng khái a, xin chào. Dinitel khẽ giật mình, hắn cảm giác Neri khiến cho hắn có chút khó chịu, đó là phản ứng tự nhiên khi đối mặt với một sinh vật khủng bố. Xin chào, ta là Neri, về sau chúng ta sẽ là người một nhà. Neri nháy mắt, trong lòng tính toán có thể kiếm được bao nhiêu ưu đãi từ trên người lão nhân này. Tốt lắm, Aini bọn họ đang cần gặp ta, Nicola, người cũng đứng lên đi. Sarin đeo lên cái bao tay, mang theo Tieta đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2 thần điện có phòng hội nghị, Sarin gặp các quý tộc lấy được càng nhiều chỗ để mở rộng hơn. Nhân số trong phòng hội nghị cũng không ít, lần này chiến đấu trôi qua, lại có thêm một số người được Sarin phong làm nam tước. Những người này đã lập được công lao trong thủ thành chiến, làm cho quân đội chủ lực của Sarin giảm xuống không ít, Sarin vẫn rất cảm kích. Sarin đã đến, mọi người đều đứng lên thi lễ, Aini cũng không ngoại lệ. Sarin cười ngồi xuống, nhìn mọi người chung quanh, nói. Giới thiệu cho mọi người một người, vị này chính là Nicola, nguyên là Hồng Y Đại Giáo chủ của Thần Thánh Giáo Đình, hiện tại đã là người một nhà. Các quý tộc xì xào bàn tán, Tần Nhân và Tangola đế quốc đối địch ngàn năm cũng khiến cho không ít thần thuật sư làm phản, nhưng chưa từng có một Hồng Y Đại Giáo chủ lại sa đọa. Sarin cũng quá độc ác đi, điều này không khác gì hung hăng đánh một cái tát trên mặt Quang Huy Chi Chủ, toàn bộ giáo đình đều vì thế mà bị sỉ nhục. Những quý tộc này thực là không có nửa phần hảo cảm đối với giáo đình, thậm chí còn nguyện ý đi lên chiến trường giết vài tên Tangola. Vấn đề là, hiện tại Sarin làm quá lớn, lần này giáo đình sẽ hướng mọi chú ý tới đây. Thành Mesterlin mới được xây dựng, có thể trải qua khảo nghiệm như vậy được không đây? Xem ra mọi người không có bao nhiêu tin tưởng với ta thì phải. Sarin vẫn rất bình tĩnh, có vài phần châm chọc, có vài phần thở dài. Cho dù ngươi đi tìm chết thì ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Aini vỗ bàn, xúc động trả lời. Aini vừa nói như vậy, ba nữ nhân quên Prune, Helen cũng lập tức vỗ tay, nói. Ngươi là quốc vương, chúng ta là công tước của ngươi, đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cho dù là làm địch nhân với Tần Nhân đế quốc thì cũng sẽ không tiếc. Cách chương.